Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng, quyển 1 chương 34, Cường Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt Hàn trắng trợn ôm Tuyết Ninh ra khỏi ngự hoa viên, ý tứ rất rõ ràng làm như vậy là để cho tất cả mọi người đều thấy mình rất sủng ái Khương Tuyết Ninh. Tuyết Ninh mấy lần cự tuyệt muốn tự đi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Lãnh Nguyệt Hàn ngăn lại. Lãnh Nguyệt Hàn không ôm Tuyết Ninh trở về điện Nguyệt Lạc, mà trực tiếp đi đến tẩm cung của mình, điện Cần Chính. Tuyết Ninh thấy khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn hỏi, vì sao lại dẫn ta tới đây? Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh nói, chẳng lẽ Ninh Nhi không thấy làm như vậy là tốt lắm sao? Tuyết Ninh khó hiểu lặp lại câu hỏi, tốt, nô tỳ không biết tốt ở chỗ nào. Lãnh Nguyệt Hàn đem Tuyết Ninh đặt ở trên giường, hai tay giữ vững Tuyết Ninh bên cạnh, cúi đầu tới gần Tuyết Ninh, hơi thở nam tính của Lãnh Nguyệt Hàn đập vào khuôn mặt của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không được tự nhiên cho lắm quay mặt đi nơi khác. Hô hấp nóng rực của Lãnh Nguyệt Hàn, Tuyết Ninh ở bên này có thể cảm nhận được. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Ninh không được tự nhiên, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nói. Làm như thế tất cả mọi người đều biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương, vì hoàng hậu nương nương mà trừng phạt đám người trong hậu cung, và tất cả sẽ cảm nhận được đế hậu tình thâm. Tuyết Ninh không còn lời nào để nói, trong lòng thầm mắng, hoàng thượng chết tiệt, rõ ràng đây là hại mình, đế hậu tình thâm cái gì chứ, chẳng qua là đưa mình vào chỗ chết, chắc ở trong này yên bình quá cho nên muốn gây ra sóng gió ở nơi hậu cung thôi. Lãnh Nguyệt Hàn thấy Tuyết Ninh không nói lời nào nữa, đột nhiên nhích thân một cái tới gần Tuyết Ninh, giờ này Tuyết Ninh mới phục hồi lại tinh thần, đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Nguyệt Hàn ở ngay bên cạnh mình, hô hấp nóng rực đang phun trên mặt mình, hiện ra khung cảnh mờ ám thất thường, nếu là các nữ tử bình thường khác chắc khuôn mặt bây giờ đã sớm đỏ bừng không biết phải làm sao, nhưng nếu áp dụng với Tuyết Ninh thì mọi chuyện sẽ khác, giờ phút này khuôn mặt của nàng vẫn bình thản như trước còn cười khanh khách nhìn Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn vô ý thức muốn trêu chọc Tuyết Ninh một chút, ai ngờ trên khuôn mặt của ngàn không hiện ra dáng vẻ thẹn thùng mà còn tươi cười nhìn mình, dung nhan thùy mị như vậy thật khiến cho người ta yêu thích, trong nháy mắt vì muốn thuận theo mong muốn của mình, hôn lên khuôn mặt của nữ nhân giống như yêu tinh này, nhưng lý trí bỗng nổi dậy nhắc nhở mình không thể làm như vậy. Lãnh Nguyệt Hàn cố hết sức để khắc chế tâm trạng của mình bây giờ, hai tay nắm thành quyền, đang dự định sẽ ngay lập tức rời đi. Nhưng đâu ai ngờ bỗng nhiên hắn bị Tuyết Ninh nắm chặt, đôi môi đỏ mọng mềm mại không một chút do dự hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt Hàn, giờ phút này cả người Lãnh Nguyệt Hàn ngây ra, tại sao mình lại không nghĩ đến khả năng Tuyết Ninh sẽ làm ra chuyện này chứ, bản thân chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt cười tươi như hoa của nữ nhân đang hôn mình. Hai người ai cũng không để ý đến trước cửa đại điện xuất hiện một vẻ mặt cô đơn, Hưu Quạnh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong, Thượng Quan Thiên giật tay nắm chặt bình thuốc mở, ngây ngốc đứng tại chỗ ở đứng cánh cửa, nhìn hai người hôn môi. Sớm đã rõ ràng sẽ không có kết quả, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn chua xót khi nhìn thấy cảnh này, vẫn hiểu rõ nhưng lòng lại đau như cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Lãnh Nguyệt Hàn kịp thời phản ứng, còn muốn hôn sâu hơn thì Tuyết Ninh đột nhiên rời khỏi, cười cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn tâm trạng ảo não trừng mắt nhìn Tuyết Ninh đang phá hư không khí. Phẫn nộ đứng dậy, bớt chợt thanh âm ngoài cửa truyền vào giọng nói của Thượng Quan Thiên Giật. Xem ra, vi thần đến không đúng lúc thì phải, đã làm phiền Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. Âm thanh tràn đầy trêu tức. Lãnh Nguyệt Hàn xoay người, thấy Thượng Quan Thiên Giật đang dựa vào cánh cửa đại điện, vẻ mặt như xem đang nhìn thấy chuyện vui. Lãnh Nguyệt Hàn ngụ ý không tốt hỏi, đến đã bao lâu rồi cũng không thấy có ai đến thông báo một tiếng. Thượng Quan Thiên Giật cười nói, sợ làm phiền các người đang bồi dưỡng tình cảm nên ta không cho người đến thông báo. Tuyết Ninh nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn cùng với Thượng Quan Thiên Giật hai người đang trao đổi bằng mắt với nhau, liền hiểu được quan hệ giữa hai người không phải là tầm thường, chỉ cũng là bạn tốt của nhau. Thượng Quan Thiên Giật nói như vậy cũng không làm cho Tuyết Ninh cảm thấy thẹn thùng, đứng dậy hỏi. Thượng Quan Công Tử, xin chào. Thượng Quan Thiên Giật dịu dàng nhìn Tuyết Ninh nói. Nương nương không cần khách khí. Lãnh Nguyệt Hàn khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi là hoàng hậu không cần hành lễ đối với hắn. Nói xong liền gọi Phúc Công Công nói. Đi tới ngự dược phòng lấy những loại thuốc tốt nhất như thế này đến đây. Phúc Công Công nhận lệnh đi xuống. Nghe thấy Lãnh Nguyệt Hàn phân phó, Thượng Quan Thiên Giật không chút dấu vết cầm trong tay lọ thuốc mỡ giấu vào bên trong ống tay áo. Cách chương.